Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 118, hắn cũng muốn giết nàng. Góc truyện audio.com. May mắn ký ức Phượng Thiên Tuyết không tồi. Luyện độc, luyện dược đều không làm khó được nàng. Chỉ cần có linh khí, lấy nàng luyện dược quen thuộc không cần thăng cấp, cũng có thể luyện chế đến dược đan cùng độc đan. Tựa như một người có ký ức, liền có thể ở bất luận thời điểm gì, có thể mã đáo công thành. Sau khi Phượng Thiên Tuyết luyện chế một viên độc đan, lại dùng một viên hồi khí đan, có hai viên độc đan nơi tay, nàng cũng có thêm nhiều tự tin. Nhìn đến Phượng Thiên Tuyết gỡ xuống viên độc đan thứ hai liền vội vàng rời đi. Long Ly lập tức gọi nàng lại. Nhà đầu, ngươi đây là đi nơi nào? Không bằng ngươi tu hành ở chỗ này. Chờ mạnh lên lại đi ra ngoài, ta có việc gấp. Trong chốc lát trở về. Phượng Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại rời đi. Long Ly vừa nóng vừa giận. Một quyền đánh tới Ngọc Tháp. Bạch Tà khinh miệt cười. Nhà đầu cũng có thân nhân bằng hữu ở bên ngoài. Nàng đi nhanh như vậy. Có lẽ là vì một người quan trọng đi, có người gì quan trọng đáng giá ngay cả mệnh nàng đều từ bỏ. Long Ly buồn bực đến cực điểm. Hận không thể phá tan cửa này đi theo phía sau Phượng Thiên Tuyết xem đến tột cùng. Không phải thân nhân, chính là tình nhân. Bạch Tà lười biếng ghé vào Ngọc Tháp. Tiểu Bạch Bạch xem ra cũng không phải linh thú bình thường. Nhà đầu coi trọng nó như vậy. Ánh mắt Long Ly im lặng xuống dưới. Phượng Thiên Tuyết rời khỏi Phượng Tiên Điện. Bước nhanh đi đến bên ngoài huyệt động. Ánh trăng thanh lãnh, nhưng chân trời đã xuất hiện ánh mặt trời. Sắc trời sắp sáng rồi. Nàng lại không quay về. U Trúc phát hiện nàng mất tích. Sẽ thực lo lắng đi. Phượng Thiên Tuyết vừa mới đi ra khỏi huyệt động. Một bóng dáng trắng nháy mắt bay xuống phía trước nàng. Phượng Thiên Tuyết tưởng Hiên Viên Nguyệt Triệt. Không khỏi vui mừng nhào lên. Sau khi thấy rõ bộ dáng người kia, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Người nọ, không phải Hiên Viên Nguyệt Triệt, là nam tử tóc bạc kia. Cũng chính là Tuyết Khuynh Thành vài lần nói năng lỗ mãng đối với Phượng Thiên Tuyết. Hiện tại Hiên Viên Nguyệt Triệt đang chịu cửu anh huyết độc tra tấn. Cho nên sẽ không có thời gian đi tới nơi này tìm nàng. Lại nói nàng không ở phía trên Bách Hoa Sơn. Cũng chỉ có kẻ chú ý nàng mới biết đi. Vì sao Tuyết Khuynh Thành lại theo tới nơi này? Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi. Phượng Thiên Tuyết, lúc này đây ngươi đừng nghĩ tồn tại rời khỏi Thanh Ngọc Sơn. Tuyết Khuynh Thành tàn nhẫn nở nụ cười. Tuy rằng Phượng Thiên Tuyết làm hắn kinh ngạc qua rất nhiều lần. Nhưng mà vẫn chưa có thể đả động tâm hắn. Ở trong mắt Tuyết Khuynh Thành, Phượng Thiên Tuyết không xứng với Hiên Viên Nguyệt Triệt. Phượng Thiên Tuyết nhỏ yếu như thế trở thành người trong lòng Hiên Viên Nguyệt Triệt. Chỉ biết trở thành gánh vác của hắn. Sắc mặt Phượng Thiên Tuyết bỗng nhiên trầm xuống. Cười lạnh nhướng y, lúm đồng tiền bên trong nắng sớm tuyệt sắc thoát tục. Không nghĩ tới ta đến nơi đây. Liền đem nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Muốn người giết ta cũng thật không ít. Tuyết Khuynh Thành nao nao. Nhìn y phục nam tử trên người Phượng Thiên Tuyết. Trong mắt lệ khí càng mãnh liệt. Nữ nhân xấu xa này, ngươi cũng dám phản bội đại sư huynh. Hắn cho rằng Phượng Thiên Tuyết mặc vào y phục nam nhân. Nhất định là cùng nam nhân khác có cái gì ái muội. Ta phản bội hay không phản bội hắn, còn không tới phiên ngươi định luận. Hiện tại ta muốn đổi tới nơi Nguyệt Triệt. Bổn tiểu thư không có thời gian lãng phí cùng ngươi. Phượng Thiên Tuyết lạnh nhạt nói. Ý niệm vừa động, một tờ nổ mạnh phù màu lam liền xuất hiện ở trong tay. Nổ mạnh phù, nổ, lam phù bay về phía Tuyết Khuynh Thành. Lúc trước Tuyết Khuynh Thành cũng ăn qua một lần thiệt thòi. Hiện giờ nào dám khinh địch, thân hình chợt lóe, tức khắc tránh đi cái nổ mạnh phù màu lam. Nhưng trình tự nổ mạnh phù này, uy lực tăng nhiều, nó mở ra nổ mạnh bên trong nắng sớm. Chấn động mãnh thú trên bảo dược sơn cách đó không xa đều kêu ngao ngao. Tuyết Khuynh Thành càng cảm thấy hai lỗ tai thiếu chút nữa bị tạc điếc. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Phượng Thiên Tuyết đã không thấy bóng dáng. Cách chương.